Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Sau 4 ngày, đình nghỉ mát Mỹ Tửu, đánh đàn làm ý, Trầm Úc cùng Đông Xưởng đốc chủ ngọn lấy Mỹ Tửu, trao đổi lấy về sau kế hoạch. Ngắn ngủi 4 ngày, kinh thành gần nửa văn võ đều bị tra xét một lần. Liền hình bộ đại lao đều đã chứa không nổi. Vương Đại Minh nhìn lấy sổ, ngược lại nước đắng, còn chưa đủ, đừng quản thích khách giấu ở nơi nào. Đem kinh thành tất cả quan viên đều thanh tẩy một lần. Hoặc là nhốt vào đại lao hoặc là biến thành chính mình người. Lại mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, thanh tẩy kinh doanh cùng cung tùy tùng. Mỗi người đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta. Thích khách lại nghĩ đối với ta cái này đột nhiên xuất hiện toàn thân điểm đáng ngờ bạch đại nhân. Động thủ, bắt lại thì dễ dàng nhiều. Trầm Úc chậm rãi ngủ một miệng trà. Sâu xa nói, bất quá loại này khốc lại nghiêm hình mang tới quyền thế không có khả năng chèo chống quá lâu. Sau cùng khẳng định là sĩ tộc toàn lực phản công. Trước mắt đã có phản công dấu hiệu. Chỉ là chúng ta động thủ quá nhanh. Đạo đưa bọn họ một mực chậm một nhịp. Xem chừng không phải ngày mai thì là ngày mốt. Ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Người buông tay đi làm liền tốt. Sau cùng ta đây Đông Xưởng đốc chủ ném ra bên ngoài thụ hình. Hẳn là có thể lắng lại nhiều người tức giận. Vương Đại Minh không thèm để ý chút nào. Cười ha ha một tiếng. Trầm Úc khẽ gật đầu. Quả nhiên không hổ là Bạch Quân Hách giới thiệu người. Đầy đủ trung tâm. Mà lại bởi vì hắn thiên tôn thân phận. Coi như kéo ra ngoài thụ hình. Cũng tội không đáng chết. Nhiều lắm là cũng là ngày sau Đông Xưởng quyền lực bị hạn chế một số. Nhưng làm như vậy lại có thể tránh thức giải quyết thích khách. Để Bạch Quân Hách đi đến trên mặt nổi. Nếu hắn thành vì thái tử chân chính. Cho tới nay trợ giúp thái tử xử lý việc này Đông Xưởng đương nhiên sẽ không bị mai một. Một tới hai đi. Đông Xưởng quyền lực không những sẽ không nhận hạn chế. Ngược lại sẽ như mặt trời giữa trưa. Không nói trước cái gì. Tới tới tới. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Vương Đại Minh thả ra trong tay trà cụ, phất tay một vệt, nguyên bản đình nghỉ mát nhất thời bị một cỗ xa lạ tràng cảnh bao trùm. Tâm tượng ngoại cảnh, mộng vẽ trước kia, đây là một chỗ đại điện, toàn thân cấu tạo đều do hoàng kim tạo thành, lóe ra làm cho người chói mắt sắc thái, còn kém đem một cái chó nhà giàu danh hào ấn ở trên đây. Mà tại cung điện ngay phía trên, tựa hồ bảo vệ lấy một tôn kim đỉnh. Nơi này là, Trầm Úc ánh mắt bốn phía liếc nhìn, ánh mắt lộ ra dị sắc, hắn cảm thấy bố cục của nơi này, rất quen thuộc, giống như cũng là hắn trước đó đêm tối thăm dò trong cung chỗ đi tới chỗ kia đại điện. Nhưng từ đầu đến cuối, Trầm Úc đều chưa từng gặp qua tôn này kim đỉnh, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Trong cung, ngôi sao đỉnh điện, người không phải muốn học hoàng thất bí pháp a? Đỉnh kia phía trên khắc cũng là hoàng tộc bí truyền công pháp. Vương Đại Minh đi đến đỉnh trước. Trầm giọng nói. Tuy nhiên công pháp bản chép tay cũng có. Bất quá ta cảm thấy dùng ngoại cảnh lại hiện ra phương thức để ngươi trực tiếp quan sát ngôi sao. Đỉnh nguyên văn. Tiếp nhận truyền thừa hiệu quả càng tốt hơn. Đi vào kim đỉnh trước mặt. Trầm Úc từng bước tra xét tôn này kim đỉnh phía trên chỗ ghi lại công pháp. Đây là công pháp bí truyền. Luyện tinh hóa khí, tụ khí ngưng đan, tuy nhiên chi tiết không giống nhau, nhưng làm sao cảm giác tổng thể cùng tiên môn không có khác biệt lớn a? Nhưng rất nhanh, Trầm Úc liền là có chút dừng lại, bởi vì hắn thấy được chính mình mục tiêu của chuyến này một trong. Cũng là bị khắc vào kim đỉnh phía trên một môn bí pháp. Bí ma luyện thể pháp, hút nuốt linh khí, luyện nhục thân chi tinh, khu vạn ma lực. Cùng Thiên Nguyên Tông ghi lại công pháp đặc thù đại khái giống nhau. Chỉ là môn công pháp này, tựa hồ cũng không phải là cũ luyện công pháp. Mặc dù chỉ là lạo lạo xem xét, nhưng đối với chuyển dịch qua đại lượng công pháp hắn tới nói. Tầm thường công pháp chỉ cần liếc một chút cũng có thể thấy được trong đó diệu dụng. Cái này bí ma luyện thể pháp nhìn như huyền diệu, nhưng cũng bất quá là cùng lôi từ bất diệt thể tương tự luyện thể tiên pháp. chỉ bất quá một cái là dẫn dắt vô thượng lôi kiếp, dẫn lôi thối thể, một cái là cướp đoạt linh vật, luyện hóa linh tính chi vật, lớn mạnh nhục thân thể phách. Nếu chỉ là như thế, làm không được tiên môn một câu bí pháp. Trầm Úc tiếp tục đi lên nhìn, sau đó trong mắt lóe lên kinh ngạc. Sắp xếp tại kim đỉnh trên cùng công pháp là một bản tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp Bí Tịch. Nói chuẩn xác điểm, cái này cũng không xem như công pháp, mà là một loại đặc thù kỹ xảo, cùng tỏa thân quy nguyên một dạng đặc thù kỹ xảo. Lúc này, Vương Đại Minh thanh âm cũng là hợp thời vang lên. Thường nhân chỉ biết là hoàng thất nắm giữ bí ma luyện thể pháp, có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn nhục thân hiệu quả. Thật tình không biết, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp mới là hoàng thất chân chính công pháp bí truyền. Truyền thuyết trước, kia thiên địa linh khí phong dụ, tụ hợp vào luyện khí người thể nội liền có thể hóa thành ngưng động như ngọc quỳnh trạng thái dịch. Tiên nguyên tại thể nội chảy xuôi, dần dần đem người thể phách hóa thành tiên thể. Nhưng thời đại này, thiên đạo vẫn lạc, linh khí không thuần, linh lực hiệu quả cắt giảm. Tụ hợp vào luyện khí người thể nội chân nguyên, cương nguyên cũng bất quá là tiên nguyên thấp. Xứng bản mà thôi. Cho nên hoàng gia tổ tiên cầu được bí pháp, có thể cưỡng ép thu nạp linh mạch khí hải. Thời gian ngắn ngưng tụ áp xúc thể nội chân nguyên cương nguyên đem hóa thành ma nguyên. Một loại cùng tiên nguyên ngang cấp lực lượng. Mà loại này kỹ pháp được xưng là Thiên Ma Giải Thể. Vương Đại Minh ra mặt run mạnh, trong ánh mắt tràn đầy tà tiếu. Thể nội linh khí theo một cái phương hướng áp xúc thành đen tuyền ma nguyên. Toàn thân tất cả bắp thịt đều tại kịch liệt run run. Từng đợt giống như chống trận ân lôi giống như ngột ngạt hồng chấn động mạnh từ trên người hắn một đợt lại một đợt ép qua bốn phía. Oanh, trời đất sụp đổ ầm vang bạo liệt bên trong. Vương Đại Minh miệng phun hắc khí. Một quyền cách không oanh ra. Quyền kình oanh kích chỗ. Hư không vặn vẹo lõm. Tất cả hạt bụi nhỏ. Không khí đều đè ép nổ tung. Từng khúc băng diệt. Trực tiếp bị lớn không thể đo đếm được lực lượng nghiền làm thật hư không. Chỉ có trên người hắn ma nguyên khí diễm còn như cuồng long thôn thiên thực địa, lập tức đem trong cung điện oanh ra một khối to lớn lỗ hổng, cũng noi theo gần 200 mét, đem phạm vi hết thảy mặt đất đều nhấc lên, giống như từng cái địa long xoay người. Thanh thế giật mình người tới cực điểm, thì liền Trầm Úc cũng không nhịn được vì một kích này cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại không phải là hắn đánh không ra, hắn như toàn lực mà làm, có thể đem gần ngàn mét đại địa triệt để đánh chìm, đánh nứt, hình thành một vùng biển mênh mông. Nhưng hắn nhưng là thể phách, lực lượng đại danh từ, thuần sử dụng nhục thân đánh ra loại công kích này tự nhiên bình thường. Nhưng Vương Đại Minh không phải a. Chỉ xem Vương Đại Minh tâm tượng ngoại cảnh cũng biết, hắn tu luyện thần một đạo, luyện thần một đạo linh thức tối cao, nhục thân yếu nhất, cái này được công nhận thường thức, mà Vương Đại Minh tu vi bất quá nguyên anh trung kỳ. Nhưng uy lực của một quyền này đã nhanh tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Theo lý mà nói luyện thần một đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ chỉ dựa vào nhục thân có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ, cũng đã là khắc khổ nghiên cứu thành quả. Bình thường nguyên anh trung kỳ có thể đạt tới kim đan đỉnh phong nhục thân, đã là rất không dễ dàng. Mà Vương Đại Minh lại tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Rất hiển nhiên, đây là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tăng phúc, là ma nguyên hiệu quả. Ha ha ha, thật là thoải mái. Ta cũng liền dám ở chính mình ngoại cảnh bên trong thật tốt hoạt động gân cốt. Quăng hai lần cánh, tay, Vương Đại Minh tâm tình 10 phần thư sướng. Nói, ma nguyên không chỉ có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực. Mấu chốt nhất là có thể tại tu hành lên cấp thời điểm. Hóa khí vì nguyên, tỉ như trúc cơ thành đan, ngưng luyện ngoại cảnh, dung cảnh làm ranh giới. Đan hóa nguyên anh loại hình, nếu có ma nguyên tham dự trong đó, tương đương với trực tiếp tăng lên tư chất. Lại càng không cần phải nói đối tiên thể ngưng tụ chờ một đống chỗ tốt rồi. Khuyết điểm duy nhất thì là linh khí áp xúc dễ dàng dành thời gian chung quanh linh khí. Tiến hành tu hành quá chậm, mà lại vận chuyển Thiên Ma Giải Thể. sẽ dẫn đến nhục thân dần dần sụp đổ. Dùng một lần nhất định phải nghỉ ngơi nửa tháng. Giống ta loại này nhục thân yếu đuối, càng là không thể sử dụng vượt qua một phút đồng hồ. Nếu không nhục thân sụp đổ phía dưới ai cũng cứu không được. Đem thiên ma giải thể đại pháp tai, hại từng cái đạo minh. Vương Đại Minh khoát tay một cái nói. Ngươi ngay tại cái này còn tốt lĩnh ngộ đi. Ta mấy ngày nay sẽ lặp đi lặp lại cho ngươi mở ngoại cảnh. Thiên ma giải thể đại pháp. Chưa nhập môn bí ma luyện thể pháp. Chưa nhập môn. Không có thể tăng lên. Xong. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Bí ma luyện thể pháp không có thể tăng lên. Là bởi vì cái này quá trình tu luyện vẫn như cũ dính đến thiên địa linh khí hấp thu. Bị mặt bảng thuộc tính phán định vì tiên pháp loại hình. Mà thiên ma giải thể đại pháp. Là bởi vì cũng không đủ tà nguyên. Cho nên không có thêm điểm lựa chọn. Nói cách khác. Đây là một môn có thể trực tiếp thêm điểm bí tịch. Thiên ma giải thể đại pháp. Đây là vì ta chế tạo riêng đó a. Trầm Úc nỉ non một tiếng. Đầu tiên. Tu hành chậm chỗ thiếu hụt này với hắn mà nói tương đương với không tồn tại. Tiếp theo. Đây là một môn áp xúc chân khí trong cơ thể cương nguyên. Cưỡng ép thu nạp thành ma nguyên đặc thù kỹ xảo. Mà trong cơ thể hắn cương nguyên toàn bộ vì lôi thuộc tính. Cùng lôi đình tế bào vì cùng loại năng lượng. Đã có thể áp xúc lôi nguyên. Vậy dĩ nhiên cũng có thể áp xúc trong cơ thể hắn điện năng. Tầm thường tu hành cho dù dành thời gian chung quanh linh khí. Cũng không kiên trì được một thời ba khác. Mà hắn lại có thể kiên trì càng lâu. Sau cùng, hắn thể phách có 102, dù cho là thánh nhân, này thể phách cũng sẽ không so từ trường chuyển động 10 vạn thớt thêm nguyên thủy chân thân hắn. Mạnh bao nhiêu, đây càng là gia tăng thật lớn hắn trèo chống thời gian. Hùng hậu ma nguyên, càng mạnh mẽ thể phách, tương đương với thái độ bình thường hạ thiên ma giải thể. Không nói đột phá nguyên anh, chỉ là cái này thu hoạch liền đáng giá trở về giá vé. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.